Tẫn Hoan Nhan, chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Tĩnh buông cung tên xuống, liếc Trịnh Huyền Phong một cái. Trịnh Huyền Thanh suy sụp ném cung tên, một bộ đức tính rách nát. Ta chính là uất ức, trách không được cha ta không cho ta đi cứu đại ca. Từ Tĩnh đá hắn một cước, cha ngươi sợ thổ phỉ Thanh Long chạy trốn ở chỗ tối, đừng cứu không được huynh trưởng ngươi, lại đem ngươi đi vào. Trịnh tướng quân tổng cộng có hai người con trai. Trưởng từ Trịnh Huyền Phong công mã thành thạo, học qua binh pháp, là tướng môn lang xuất sắc. So với huynh trưởng, Trịnh Huyền Thanh kém xa, từ nhỏ được nuông chiều từ nhỏ, không chịu nổi khổ luyện võ. Trịnh tướng quân mặt dày nhét ấu tử vào tộc học Triệu thị, có thể nói là một mảnh khổ tâm. Trịnh Huyền Thanh ngay cả tâm tìm, hát hoàn thủ cũng không có, đặt mông ngồi xuống đất, dầu dĩ không vui nói. Đây đều là thế đạo gì? Thổ phỉ dám giết quan binh triều đình, chúng ta muốn báo thù cũng không được, còn phải chờ triều đình hạ chỉ mới có thể xuất binh. Nói đi cũng phải nói lại, cho dù có thể xuất binh, chút binh lực này của quận Bắc Hải cũng chỉ đủ thủ thành. Muốn giết thổ phỉ là tuyệt đối không đủ, mẹ nó, sao lại thảm như vậy? Từ Tĩnh thảm bị đâm trúng chỗ đau, một bụng buồn bực không chỗ nào tiết ra, lại đá Trịnh Huyền Thanh một cước. Chỉ có ngươi nói nhảm nhiều. Biết bản thân phế vật, còn không mau tới luyện tiễn. Thêm một phần bản lĩnh năng lực, nói không chừng ngày sau có thể phát huy tác dụng. Trịnh Huyền Thanh kêu thảm một tiếng, đừng đá nữa, ta đứng lên, luyện hai bình tiễn, lại luyện quyền luyện đao. Trịnh Huyền Thanh bị luyện đến mặt mũi bầm dập, thập phần thê thảm, lúc hô to kêu nhỏ, khóe mắt bỗng nhiên liếc đến một thân ảnh yểu điệu lại đây, há to miệng lập tức ngậm lại. Từ Tĩnh nhướng mày, quay đầu lại. Tứ tỷ, sao tỷ lại tới đây? Thiếu nữ xinh đẹp mà đến chính là Từ Quan. Từ Quan mỉm cười, lấy khăn ra lau mồ hôi trên trán cho Từ Tĩnh. Nhìn ngươi một chút, đầu đầy mồ hôi, ta thay ngươi lau. Từ Tĩnh trốn sau, ai ai ai, ta cũng không phải hài đồng mấy tuổi. Các tỷ tỷ đều thương hắn, bất quá, hắn đều đường đường là nam tử hán, có thể hay không đừng coi hắn là hài đồng hay không? Từ Quan còn chưa nói gì. Trịnh Huyền Thanh đã nhanh chóng nhảy tới, đưa tay nắm chặt cổ Từ Tĩnh không cho hắn né tránh. Hoàn tỷ tỷ một mảnh hảo ý, người trốn cái gì trốn? Từ Tĩnh trợn trắng mắt, Từ Quan bị chọc đến cười bùm bùm, lau mồ hôi cho đệ đệ bảo bối, cất khăn tay lại. Ôn ôn nói, ta bảo phòng bếp chuẩn bị mấy món ăn ngon, Trịnh nhị công tử lưu lại dùng bữa trưa. Trịnh Huyền Thanh nhếch miệng cười, liên tục gật đầu đồng ý, Từ Quan lại cười. Rất nhanh rời đi. Trịnh Huyền Thanh lưu luyến không rời nhìn bóng dáng Từ Quan rời đi. Từ Tĩnh lần thứ hai trợn trắng mắt, đưa tay kéo Trịnh Huyền Thanh một cái. Trịnh Huyền Thanh loạng choạng, thiếu chút nữa té ngã. Ngươi kéo ta làm gì? Từ Tĩnh liếc xéo hắn một cái. Tứ tỷ ta đã sớm có hôn ước, tương lai tứ tỷ phu đang thủ hiếu, cho nên chưa chính thức đính hôn, tứ tỷ mới chưa xuất giá. Ngươi cũng đừng động tâm tư lệch lạc. Trịnh Huyền Thanh trên mặt bay lên hai mảng hồng, kỳ lạ ngải ái. Người nói bậy cái gì a? Ta vẫn luôn coi Tuân tỷ tỷ như tỷ tỷ ruột thịt. Từ Tĩnh cười nhạo một tiếng, không tiếp tục vạch chập. N bàn lóc của bạn tốt, đi ăn cơm trước, ăn no rồi lại luyện tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đổi lại là ngày thường, Trịnh Huyền Thanh đã sớm chơi xấu trốn tránh. Hôm nay tuy rằng mặt đau khổ, nhưng không phản đối. Phong vân biến ảo, thế đạo sẽ loạn, các thiếu niên đang lớn lên, 10 ngày sau, kinh thành, cung thành nguy nga, vẫn như trước một mảnh, tiếng khóc của phi tần hậu cung mơ hồ truyền đến. Các quan viên đều quỳ gối ở Phúc Ninh Điện, từ Vĩnh Hưng đế băng hà đến nay, đã 20 ngày trôi qua, nước mắt đã sớm khô cạn. Cả đám giả bộ cầm khăn tay nhuộm nước gừng của nữ quyến trong nhà, che mắt, nóng rát, lập tức liền trào ra nước mắt. Thái tử điện hạ quỳ trước quan tài khổng lồ, thái tôn quỳ bên cạnh thái tử. Còn lại hoàng thất tông thân, giải rác quỳ. Hơn 80 năm trước, cầu vương làm loạn, cuộc nội chiến kia đối với hoàng thất Đại Tấn ảnh hưởng cực kỳ sâu rộng. Kể từ đó, triều Đại Tấn đã mở ra một kỷ nguyên kiềm chế phiên vương. Còn nối dõi hoàng thất kéo dài, ngày càng thưa thớt gian nan. Vĩnh Hưng đế có ba đứa con trai, trưởng tử chết non. Con thứ trưởng thành một hồi bệnh nặng chết, chỉ có con út trưởng thành, được phong thái tử. còn nối dõi thái tử điện hạ cũng đơn bạc, dưới gối chỉ có một thái tôn. Cầu vương cùng hoàng thất tông thân cũng không chênh lệch bao nhiêu. Giống như Bắc Hải vương có bốn nữ một con trai, đã là nữ nhi vận cực tốt. Đây là điềm báo hoàng thất Đại Tấn điêu linh, không ai dám nói rõ ràng, trong tư nhân lời đồn như vậy không ít. Một cấm vệ mặc khôi giáp vội vã đi bộ, chắp tay đưa lên một tấu chương. Đại tướng quân, đây là tấu chương Bắc Hải vương đưa tới. Đại tướng quân cấm vệ quân Mộ Dung Nghiêu dáng người cao lớn, ánh mắt lấp lánh lóe lên, đưa tay nhận tấu chương, tiến vào linh đường. Thái tử điện hạ gần 40 tuổi, thân thể mập mạp, một đôi mắt không lớn bị thịt mỡ trên mặt vắt thành hai khe hở. Quỳ như ngồi trên núi, đứng dậy muốn hai người nâng đỡ. Thái tôn điện hạ 16 tuổi hoàn toàn ngược lại, thân thể gầy dài, sắc mặt tái nhợt, liên tục quỳ linh nhiều ngày, trước mắt một mảnh xanh đen, phảng phất như một trận gió là có thể thổi đi. Vạn bất lương điền, cứ như vậy một khỏa độc miêu bệnh siêu vẹo. Thái tôn từ khi sinh ra đã có chút thiếu hụt tiên thiên, một năm ít nhất 3-4 tháng nằm trên giường. Thái tôn điện hạ yếu đuối không khỏi phong, cùng thanh niên anh vũ đứng ở một bên tạo thành đối lập mãnh liệt. Nam tử trẻ tuổi này, ước chừng 21-22 tuổi, dáng người cao lớn, khuôn mặt tuấn lãng, ánh mắt lạnh lùng. Mặc áo giáp mềm mại, bên hông cầm trường đao, khí độ cao thủ. Nam tử trẻ tuổi này, chính là trưởng tử Mộ Dung Nghiêu, ngự tiền hiệu úy Mộ Dung Thận trong cung. Sau khi Vĩnh Hưng Đế băng hà, Mộ Dung Thận liền canh giữ bên cạnh thái tử, bảo vệ an nguy của thái tử. Khởi bẩm thái tử điện hạ, đây là tấu chương Bắc Hải vương đưa tới. Mộ Dung Nghiêu trầm giọng bẩm báo. Thái tử rầm một tiếng, nhận tấu chương, mở ra xem, thịt mỡ trên mặt run rẩy, bỗng nhiên hừ nặng một tiếng. Thật là một Bắc Hải vương, phụ hoàng băng hà, hắn dám cáo bệnh không đến kinh thành bôi tang. Hừ, Bắc Hải vương cáo bệnh, ánh mắt Mộ Dung Thận chợt lóe. Mộ Dung Nghiêu thấp giọng nói, Bắc Hải vương trong lòng bất kính, tất nhiên có mưu đồ. Thỉnh thái tử điện hạ lập tức phái khâm sai đến quận Bắc Hải, trách cứ Bắc Hải vương, làm hắn lập tức đến kinh thành chịu tang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Tấn triều có 7 phiên vương, luận huyết thống, Bắc Hải vương nhất mạch này gần đây. 6 phiên vương còn lại lục tục khởi hành đến kinh thành, chỉ có Bắc Hải vương cáo bệnh không đến, thái tử há có thể dễ dàng tha thứ. Mộ Dung Nghiêu nói những lời này, đúng tâm ý thái tử lập tức đáp ứng. Chuẩn tấu, lập tức chuẩn chỉ, Mã Tam Tư, người đi Bắc Hải quận truyền chỉ một chuyến. Mã Tam Tư là nội thị cận thân của thái tử, được thái tử tín nhiệm. Người này hơn 40 tuổi, vóc người không cao, khuôn mặt trắng nấp, tướng mạo có chút đoan chính, không có nửa điểm nội thị âm nhu hèn mọn. Mã Tam Tư lập tức lĩnh mệnh. Mộ Dung Thận đột nhiên chắp tay nói, điện hạ, mặt tướng chủ động thỉnh đi, cùng Mã Công Công đi Bắc Hải quận truyền chỉ. Cách chương.